Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập cuối cùng của Thầy Ba Hưng Bắt Ma Cây. Vậy là đã rõ, nó không chỉ đơn giản là cái vong hồn của Năm Chọc, nó không chỉ là vong hồn của cô Vân, mà nó là cả một cái cây, nó đã tụ tập rất là nhiều tà linh để gây họa cho xóm, cho làng. Bây giờ thì ông thầy Hải, ông thầy Ba Hưng sẽ làm gì để tiêu diệt cái cây ma này? Và cái bí ẩn đằng sau của nó là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Vương Quyền để đọc các tác phẩm khác của Vương Quyền, chia sẻ các tác phẩm của Vương Quyền 1m8 tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối của Thầy Ba Hưng Bắt Ma Cây. Đi vào sau nhà một hồi, thầy Ba quay ra với hai gói thảo dược đã được dã nhuyễn, có màu xanh lẫn một ít bột màu trắng trắng. Ông như đưa cho người nhà của bà, sau đó mới bảo: bây giờ chị với cháu nó làm sạch chỗ bị nó cắn đi, xong đắp cái thứ này lên á, tôi thấy cái chỗ ấy có dấu hiệu nhiễm trùng gì đó. Chắc lúc xảy ra chuyện, chị không có đi nhà thương ông đốc ông khám mà lại tự ý chị ở nhà, cho nên mới thành ra vậy phải không? Bà Thương kinh ngạc gật đầu lia lịa, xác nhận lời thầy Ba nói là thật. Sau khi giúp hai bà cháu băng bó vết thương kỹ càng, thầy Ba lúc này mới im lặng, nhắm mắt tựa như đang tọa thiền. Ông Phú Hiền thấy vậy thì ra hiệu cho mọi người giữ trật tự, tránh làm phiền thầy. Một hồi sau, thầy Ba mở mắt ra, từ tốn: tôi biết chuyện gì đang xảy ra với con chị rồi. Nó không có bị điên hay mất trí cái gì đâu. Mà thôi, bây giờ để tôi trực tiếp đến nhà chị coi. Đi càng nhanh càng tốt. À, thằng Quy đâu? Quy ơi! Dạ, con đây thưa thầy. Tạm thời bây cứ đi về đi. Để con Hoa ở lại đây, không có sao đâu. Bây sợ thì ở lại đây với nó đợi đến sáng rụng về. Lo là lo tía má, tụi bây ở nhà đi kiếm thôi. Chứ giờ này ra ngoài là không có nên nghe con. Không còn cách nào khác, anh Quy đành phải ở lại chăm sóc em gái. Dù biết rằng cha mẹ mình ở nhà lúc này đang sốt ruột, mong chờ anh em về lắm. Căn dặn xong xuôi, thầy Ba đeo cái túi vải, giục bà Thương đi gấp. Gia đình bà nghe vậy thì vừa mừng vừa lo, vội vàng dẫn trước đưa ông về nhà mình ngay trong đêm. Trước cửa nhà bà có để một cái biển hiệu nhỏ tên là Hải Thương, ở bên dưới có thêm dòng chữ là xà bông Việt Nam tốt hơn hết. Ở trước nhà trưng bày rất nhiều vật dụng cho gia đình, treo đủ loại các bánh kẹo vào thời ấy. Đi qua phòng khách là đến gian hành lang nhỏ hẹp kéo dài ra phía nhà sau. Ở đây diện tích rộng hơn so với mặt tiền ở đằng trước. Cạnh lối cầu thang dẫn lên căn gác gỗ có một căn phòng đóng kín. Đó chính là phòng của ông Sở. Từ bên trong phòng, âm khí tỏa ra dày đặc, len qua khe hở trên cánh cửa. Thầy Ba Hưng đứng khựng lại, đôi mắt tinh anh dán chặt vào căn phòng, miệng lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe rõ. Một hồi sau, kỳ lạ lại thấy âm khí đang dần dần tan đi. Bây giờ ông mới quay sang nói với người nhà: chị Thương này, gia đình cứ ở ngoài này canh chừng, có cái chuyện gì cũng không được tùy tiện mở cửa biết chưa. Coi chừng nó chạy ra ngoài đó. Nói xong, Thầy Ba chậm rãi mở cửa đi vào. Ở bên trong, người thanh niên tên Sở đang ngồi tựa vào ghế gỗ, nhìn ra cửa như đang chờ đợi thầy Ba vậy. Dưới ánh sáng của đêm trăng, tay của thằng Sở ghì chặt con mèo đã bị nó bóp chết, thỉnh thoảng đưa lên miệng cắn xoạt một miếng nhẹo nhào. Nhìn thấy thầy Ba, nó chậm chậm ngẩng đầu lên, gương mặt biến dạng, nhuốm đầy máu tươi, bốc mùi tanh ghê tởm. Miệng vẫn cứ nhai từng thớ thịt sống đỏ lòm lòm. Trong không gian vắng vẻ, nghe rõ âm thanh rôm rốp của xương vụn từ trong miệng nó đến giận người. Thế nhưng hình ảnh ấy chưa đủ làm cho thầy Ba dao động. Thầy Ba từ từ từng bước đến gần, thần thái uy nghiêm, nhìn thẳng vào người thanh niên bị quỷ nhập. Vong là ai? Sao không chịu lên tiếng, còn ngồi đó sao? Vong ma trong thân xác của thằng Sở nghe vậy thì trợn đôi mắt trắng dã, miệng nhếch lên. Nó ném xác con mèo bị gặm nham nhở thẳng về hướng thầy Ba, rồi đáp lại bằng giọng của đứa trẻ con, khiến cho nghe đến rợn cả sống lưng. Tên thầy Pháp đáng giận kia! Mày nghĩ với bùa phép yếu ớt như thế mà giam giữ được tụi tao à? Hả? Mày đúng là không sợ chết. Đã vậy, tao giết luôn thằng này xem mày làm gì được tao. Mày làm gì được tao? Nói xong, vong quỷ trong thân xác của thằng Sở cười khùng khùng, lao lên định xiết cổ thầy Ba cho đến chết. Thầy Ba không chút sợ hãi, tay rút kiếm có dán bùa, đập thẳng vào đầu thằng Sở. Nó té ngược ra đằng sau, lưng vật xuống nền gạch, không tài nào di chuyển được. Thằng thầy Pháp đáng chết. Tao sẽ ăn linh hồn của mày, rồi mày phải chết. Mày sẽ phải chết. Thầy Ba ung dung đứng nhìn vong quỷ, lắc đầu thở dài. Nếu như bây giờ mày chịu rời khỏi xác người này, ngoan ngoãn về cửa phủ chịu tội, thì tao tha cho. Đừng ép tao phải nặng tay với mày đó. Vong quỷ vẫn trợn mắt tức giận, miệng gầm gừ đay nghiến, từ chối bất kỳ lời khuyên giải nào của ông. Bà Thương ở bên ngoài nghe động, sợ con mình không chịu được, bèn đánh liều đập cửa gọi với. Thầy ơi, thầy nhẹ tay với con với, thầy đừng làm nó đau rồi tội nghiệp nó, thầy ơi. Thầy Ba nghe cả đấy, nhưng ông dừng dưng như không có gì. Biết không thể nào khuất phục được nó, ông lạnh lùng lấy ra cái hổ phù, ngồi xuống miệng đọc chú ngữ, áp thẳng lên trán của thằng Sở. Vừa chạm vào hổ phù đang tỏa ra hào quang lấp lánh màu vàng nhạt, thằng Sở kinh hãi rú lên đau đớn. Ngay khoảnh khắc quỷ hồn sắp ly thể của thằng Sở, nó gượng cười nhìn ông. Mày chờ đó, người của chúng tao sẽ tìm mày báo thù. Mày chờ đó. Dứt lời, nó ưỡn người quặn lên, miệng kéo một hơi thật dài như chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng. Tay chân của nó quắp quắp lại, tức khắc toàn thân bất động. Ai, xong rồi, mọi người đi vô đi. Bà Thương đang bị người nhà giữ chặt ở bên ngoài, nôn nóng chờ đợi vì đã quá lâu, lo lắng cho con mình. Nghe thầy Ba gọi, bà vùng vằng sấn tới, mở tung cánh cửa. Thấy anh Sở đang nằm bất động ở dưới đất, bà bật khóc, vội vàng chạy lại đỡ con. Những người thân trong nhà thì bàng hoàng đứng chết lặng tại chỗ khi thấy khung cảnh lộn xộn của căn phòng thằng Sở. Bất ngờ một cô gái đứng sau cửa sợ hãi ôm đầu hét toáng lên, trông thấy xác của con mèo bị cắn xé, nội tạng vương vãi máu me khắp nơi. Bà Thương cũng đưa tay bụng miệng để không phải nôn mở. Một hồi, xác con mèo được gia nhân gói ghém lại đem chôn ở mảnh đất sau nhà. Đến khi chờ cho thằng Sở hoàn toàn tỉnh lại, nó hoang mang kể lại mọi chuyện. Mình bị con quỷ nó bám theo, ám ảnh liên tục trong giấc mơ. Cái nơi nó gặp con quỷ chính là chỗ cây xanh cổ thụ, khi nó từ mộ của cô Vân rồi đi đến nhà một người bạn gần khu nghĩa địa hoang ở làng. Biết được việc này, thầy Ba nhanh chóng đi về, không nhận bất kỳ thù lao nào của gia đình bà Thương. Trên đường đi ngang qua cái ngã ba, một trong hai con đường dẫn đến chỗ cây xanh cổ thụ. Còn đang miên man nghĩ đến lời của vong quỷ, thì bỗng dưng, ở con đường bên tay trái, mọc nhiều cỏ cây, cao đến nửa đầu người. Có cái bóng trắng nhấp nhô, thoát ẩn, thoát hiện dưới ánh trăng mờ ảo. Kèm theo cơn gió nổi lên như cuồng phong, khiến cho thầy Ba phải tay che một bên mặt mình lại. Lẫn trong tiếng gió là những tiếng cười ghê rợn vang lên trong đêm như đang chế giễu thầy Ba vậy. Tuy nhiên thầy Ba cũng chẳng coi ấy là việc gì khó khăn. Thầy thay đổi tư thế, tay thoăn thoắt bắt thủ quyết, ánh mắt lập lòe tinh anh, miệng đọc chú ngữ cho đến khi trong người của thầy phát ra một luồng sáng mờ nhạt, huyền bí. Từ sau lưng của thầy xuất hiện những pháp tướng, tướng mạo hung dữ, hình dáng oai hùng, xông thẳng đến chỗ những cái bóng trắng. Thầy Ba vừa dứt câu thì cũng là lúc những pháp tướng biến mất, tiếng cười và cuồng phong cũng biến mất không còn nữa. Thầy đảo quanh con đường một hồi, thấy khung cảnh đã trở lại bình thường, lại thong thả tiếp tục đi về nhà. Về tới nơi, thầy Ba thắp nhang trên ban, cung kính bái lạy. Rồi quay sang Phú Hiền thở dài. Tôi cũng không ngờ là mấy con tà linh ở đây nó lại hung tợn như vậy đó anh Hiền ạ. Không có sớm giải quyết cho nhanh, tôi e rằng nó rồi lại hại bà con làng mình á. Thầy ơi, thế thầy đã nghĩ ra cách nào chưa? Hay là để tôi với bà con lên trên xã báo chánh quyền, xem mà chặt cái cây đi. Thầy coi... Đừng làm vậy anh Hiền. Dù cho mình có chặt nó đi, nhưng chúng nó là oán linh. Chẳng những không trừ được chúng nó, mà có khi còn làm cho chúng nó điên cuồng hơn. Lúc ấy thì khổ nhất vẫn là bà con ở xóm ta thôi. Mọi người nghe xong thì hoang mang. Ai cũng mang một nỗi sợ riêng. Họ lo cho gia đình, lo cho người thân. Không biết rồi ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của con tà linh ở đây. Chỉ mong sao thầy Ba với tài phép sẽ giúp được bà con ở đây trở lại cuộc sống yên bình. Đàm luận được một lúc, ông Phú Hiền cho mọi người đi nghỉ ngơi lấy sức để sáng mai phụ thầy Ba sửa sang lại trận pháp. Trong lúc mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ, thì ở bên cái giường gỗ mộc mạc giữa không gian tĩnh lặng và tiếng côn trùng ríu rít ở bên ngoài, thầy Ba nhổm dậy ngồi lặng lẽ kiểm lại đồ đạc cũng như cái ấn hồ phù là pháp bảo của sư phụ ông truyền lại, dành cho trận đánh diệt trừ tà linh đêm mai. Sáng ngày hôm sau, mọi người theo lời của thầy Ba, ra đó chôn xuống đất 5 cây cọc, tượng trưng cho ngũ hành bát quái, bao quanh cái cây xanh. Mỗi cây cọc cách nhau độ 5 bước chân. Thầy Ba tỉ mỉ nối những sợi chỉ đỏ được ngâm trong mực tàu lẫn với máu gà trống. Ngoài những người thân quen có mặt bên ông bà Hiền ra thì còn có không ít người dân hiếu kỳ tụ tập ở đằng xa theo dõi thầy lập đàn phép trước cái cây xanh cổ thụ. Nhìn cách thầy chăm chú từng công đoạn cho trận pháp, trên gương mặt biểu hiện mệt mỏi nhưng thầy vẫn làm lên tay, ai cũng nể phục. Một hồi lâu qua đi, trận pháp đã thành. Thầy Ba bước ra ngoài, tiến đến cái bàn lễ, đốt nhang khấn vái bốn phương tám hướng. Rồi thầy cho người thắp nhang ở những ngôi mộ xung quanh. Trong lúc chờ đợi, ông Sáu lo lắng đi đến bên thầy Ba. À thầy nè, lẹo trận pháp có hiệu nghiệm không thầy? Chờ, tôi nhìn nó dữ dằn lắm. Anh Sáu yên tâm, tôi sẽ cố hết sức để giúp bà con. Mọi thứ sẽ tốt thôi. Phấn chấn lên hẹn anh Sáu. Cung kiến xong xuôi, thầy Ba Hưng quay lại nói với ông Phú Hiền. Anh Hiền, tối nay anh dặn mọi người ở yên trong nhà hen. Không một ai được đi đâu đâu. Nhất là không được lai vãng qua cái chỗ này. Còn việc ở trên xã với chánh quyền, anh ráng giúp tôi cũng như giúp bà con. Hen anh Hiền. Thầy yên tâm, tôi lo liệu đâu vào đó hết rồi. Chỉ cầu trời Phật phù hộ cho mọi người tai qua nạn khỏi. Thầy làm pháp sự bình an. Hai người nói chuyện một hồi rồi kéo tất cả về nhà. chỉ để lại một vài người thân tín ở đây trông giữ pháp đàn. Cho đến khi trời đã chạng vạng tối, thầy Ba một thân một mình mang theo pháp khí ra khu nghĩa địa, chuẩn bị cho trận đại chiến đầy cam go nhất trong cuộc đời hành đạo của mình. Cậu Vĩnh, anh Phong và một vài người nữa cũng tình nguyện giúp sức, nhưng họ chỉ nhận được sự cảm tạ rồi từ chối của thầy Ba. Ông biết rõ chuyến lần này rất nguy hiểm, chẳng may thất bại thì không chỉ riêng ông và mọi người cũng đều gánh chịu chung một kết cục cực kỳ bi thảm. Không ai muốn điều đó xảy ra cả. Mặc cho ông Phú Hiền và mọi người có nói gì đi chăng nữa, thầy đều lắc đầu từ chối dứt khoát. Cuối cùng thầy lặng lẽ rời đi trước sự cảm phục của người dân nơi đây đối với thầy. Ra tới nơi, thầy kiểm tra xung quanh, thấy mọi thứ đã sẵn sàng. Nhắm chừng đã đến giờ, thầy Ba tiến lại chỗ bàn lễ, đối diện với trận pháp. Trầm ngâm một lúc, ông bắt đầu cầm thanh kiếm gỗ, mua máy vài đường, rồi tức thì khựng lại. Tay ông bắt thủ ấn niệm những thần chú, bí truyền, sắc mặt của ông dần dần biến đổi. Bỗng đầu gió từ đâu nổi lên như cuồng phong, cuốn thổi bay hết tất cả những đồ vật đang chắn ngang nó. Thế nhưng, tâm tình của ông lúc này lại tĩnh lặng như không, miệng vẫn cứ niệm liên hồi. Mỗi lúc, ông niệm thần chú một cách nhanh hơn, gấp gáp hơn. Cho đến khi chân trái của ông nhấc lên cao, dậm mạnh một nhịp xuống đất, cũng là lúc những đạo bùa được phóng ra, kèm theo tiếng hô của ông đầy uy lực. Dĩ Đông vì Tây, dĩ Nam vì Bắc, trung bất khả kháng, lục giáp phản trương, lệnh. Dứt câu pháp chú, những đạo bùa chợt cháy đùng đùng phát sáng, lướt quanh bàn lễ. Những đạo bùa tự nhiên mà như được người cầm bay đi xung quanh vậy, cực kỳ đẹp mắt. Gió cũng ngừng thổi, vừa lúc những đạo bùa tự bắt lửa cháy thành tro, cảnh vật bây giờ đổi ngược, không gian trở nên âm u xám xịt, mùi tử khí nồng nặc, cùng với những đám mây đen trên trời cứ xoay vòng vòng, tất cả trong phút chốc tựa như là lạc vào cõi âm ti. Bất thình lình những tán trên cây xanh cổ thụ trao nghiêng dữ dội, âm thanh xào xạc đến tê người. Thầy Ba Hưng ngước mắt lên trời, trong lòng tràn đầy sự quyết tâm, lẫn trong tiếng la cây đang rung lắc không ngừng. Thậm chí ông còn nghe những tiếng cười man dại, tiếng gầm gừ vang vọng cứ ngày một rõ. Trước mắt ông hiện giờ là hàng loạt những cái đầu người mang gương mặt quỷ vặn vẹo, cái cổ kéo dài thò ra khỏi tán lá với vô số những hình thù ghê rợn. Từ trước tới nay ông chưa bao giờ được tỏ tường. Trong số những cái đầu quỷ lợn lờ ở trên cây thoát ẩn thoát hiện như vậy, thầy Ba Hưng bất ngờ chỉ thẳng canh thanh kiếm gỗ về phía cái đầu quỷ to nhất. Nó to gấp đôi những cái đầu bình thường. Khắp gương mặt của nó là chi chít những cái lỗ lớn nhỏ đang rỉ ra những dòng máu lẫn mủ đen đặc. Các người mau chạy đi, dừng lại. Chuyện của các người đã qua giới hạn rồi, cớ sao lại cứ mãi oán niệm đến cả mấy trăm năm để không được siêu sinh như vậy? Không, không, các người, các người đã phá nhà tao, tao không bao giờ bỏ qua. Tao không bao giờ bỏ qua. Những hồn ma ở trên tán cây cứ thế mà gào thét điên dại. Thầy Ba Hưng lúc này cau mày mà quát: chuyện của quá khứ là của quá khứ. Năm xưa đất đai khi ấy còn chưa phân tranh, bờ cõi vẫn còn chưa rành mạch, chuyện đánh nhau qua lại giữa các nước đâu chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Chẳng phải là giặc phương Bắc cũng đã tràn xuống cả phương Nam, muốn thôn tính chúng ta hay sao? Rồi cứ oan oan tương báo, bao giờ mới hết? Người có tâm nguyện gì thì cứ nói. Ta và người làng ở đây sẽ tận sức giúp gia đình người siêu thoát. Không, đừng có nhiều lời. Mày muốn lừa tao à? Tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Đám người ở đây chết chính là do tao làm. Tao sẽ đòi lại. Đất này là của làng tao. Của làng tao. Mày có giỏi thì mày bắt hết chúng tao xem. Lão pháp sư già, đổ ma quỷ, ngang bướng, cứng đầu, chết rồi mà không biết luật âm dương, lại làm ra những chuyện trái với thiên lý. Còn ta ở đây thì đừng hòng làm càn. Đến đây, thầy Ba Hưng vung lên một đạo bùa đỏ phóng thẳng về phía trước. Lá bùa bùng cháy, ông khép thanh kiếm gỗ lại, một tay bắt ấn hồ lớn. Khai trận! Tức thì trận pháp ông bày ra, phát sáng bao trùm lấy thân cây chói lóa, mang theo uy lực vô cùng mạnh mẽ, khiến cho mấy cái đầu quỷ nhỏ hơn bị bao vây gào thét kinh hồn, âm vang như từ cõi ngục. Thừa thế, ông phóng thêm hai đạo bùa nữa để gia tăng sức mạnh cho trận pháp càng thêm hoàn hảo. Mấy cái đầu quỷ không chịu nổi, từng luồng hắc khí vây quanh như ngày đang bị bào mòn, trong ngọn lửa đang đỏ rực cứ bập bùng. Ông thầy Ba đứng tại chỗ theo dõi từng đầu quỷ bị lửa thiêng thiêu rụi. Toàn bộ oán niệm của chúng đang bị ngọn lửa thiêu đốt. Hòng đưa tất cả chúng về nơi chúng vốn phải thuộc về, chấm dứt mọi sự tâm linh, trả lại bình yên cho làng quê ở đây. Cho đến khi không còn nghe tiếng la hét của vong quỷ, ông thầy Ba bắt đầu đọc thần chú để thu hồi lại trận pháp, thì bất thình lình mặt đất ở dưới chân ông rung chuyển nhẹ nhẹ. Năm cây cọc đột nhiên trồi lên mặt đất, bị hất văng khỏi cái hố. Đồ lễ ở trên bàn pháp sự lung lay đổ ập. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thầy Ba bỗng nhiên cảm giác ngực mình đau nhói. Tay ông chống kiếm xuống đất, ông ho lên rồi phun ra một bống máu tươi đầy trên mặt bàn lễ. Sao lại có thể như vậy? Trận pháp của ta. Mày tưởng chỉ cái trận con này chấn áp được ta sao? Đúng là không biết tự lượng sức. Mày chết đi. Chết đi. Đám phong hồn quỷ dữ ở trong thân cây đồng loạt rú lên, vươn ra cái đầu dài, nhe hàm răng sắc nhọn, phóng thẳng về phía thầy Ba. Âm được khua thanh kiếm phép, còn chưa kịp làm gì thì bị luồng hắc khí từ đằng sau lưng xông đến hất văng thanh kiếm. Trong khoảnh khắc định mệnh đối mặt với cái chết cận kề, ông bất ngờ nghe bên tai có giọng người con gái vang lên. Thầy ơi, cẩn thận. Cùng lúc đó, mấy cái đầu quỷ khựng lại chỉ cách ông thầy Ba độ một sải tay. Trước mặt là vong hồn của cô Vân đang dang rộng đôi tay như lá chắn, tỏa ra một ma lực vô hình đẩy lại, khiến cho đám vong quỷ khựng không thể tiến thêm được một bước. Vân, là cô đó sao? Thưa thầy, biết thầy ra đây đánh đuổi vong quỷ, giúp người dân làng con, còn lén trốn khỏi chùa đến đây phụ thầy một tay. Nhưng cô... Thầy đừng hỏi nữa, mình không có nhiều thời gian, thầy mau tìm cách diệt trừ chúng. Hồn của Vân từ từ bay lên chắn ở phía trước, đề phòng khi thầy Ba đang vận pháp sẽ bị đám vong quỷ quấy rối. Khi này cái đầu quỷ to lớn gào thét vì bị cô Vân phá việc tốt của mình. Những cái lỗ chi chít của nó ọc ra những làn khói đen ngòm ngòm, hắc ám đầy chết chóc. Thầy Ba nhìn thấy cũng phải e dè. Cô Vân, mau quay lại đi, cẩn thận không đó cắn nuốt cả linh hồn của cô. Quay lại. Mặc cho ông thầy Ba cố khuyên can, nhưng cô Vân vẫn đứng sừng sững không hề lo sợ. Thấy vậy, ông thầy Ba gắng gượng điều hòa lại khí huyết, chạy lại nhặt lấy lọ mực còn nguyên vẹn, nhúng vào trong nhánh cây khô, đưa tay thoăn thoắt vẽ xuống đất một dòng chú ngữ to. Như chợt nhận ra, cái đầu quỷ kia lệnh cho đám vong quỷ ở trên cây nhất loạt xông đến, xé xác của hai người. Vong hồn của cô Vân cũng xông đến đánh chặt, nhưng với sức một mình cô, không thể nào chống đỡ hết được bầy ma chống quỷ. Khi cô đang bị bao vây, thì một số con khác xông tới tấn công thầy ba. Còn chưa chạm được vào thân thể của ông, thì bầy vong quỷ như bị một lực vô hình hất văng ngược trở lại. Còn mấy con âm khí yếu ớt bị đánh tan hồn phách biến vào khoảng không vô định. Nhìn xuống dưới chân của ông, bầy vong quỷ kinh hãi, nhìn thấy một cái thứ bột màu trắng li ti như là muối, được kéo thành một hàng, lờ mờ trong suốt như tinh thể bay lên, thành một bức tường chắn bảo vệ lúc ẩn lúc hiện. Nắm lên thời cơ, thầy ba tiếp tục họa chú ngữ cho đến khi hoàn thành. Chợt vong hồn của cô Vân dường như đã quá sức, trở nên yếu đuối, có nguy cơ bị bảy quỷ nhốt chừng. Thầy ba Hưng đưa thủ ấn lên không trung mà quát: Vân, quay về mau! Cô Vân nghe ông gọi thì gắng sức bay trở xuống. Thế nhưng sự bất ngờ đã xảy ra. Ngay khi cô sắp qua khỏi bức tường kết giới, được thầy ba Hưng mở ra, thì từ đằng sau lưng cô, một ma lực mạnh mẽ giật ngược cô trở lại. Cô cố gắng như thế nào cũng không thể thoát ra được. Dần dà cô cảm giác linh khí ở trong người mình từ từ tan biến thành những làn khói mờ nhạt như sương đang phôi phai dần toàn bộ cơ thể. Ngước nhìn ra đằng sau, cả hai thấy được cái đầu quỷ khổng lồ kia đang vặn vẹo một cách kinh dị. Những cái lỗ li ti đang phình to hơn, nó há ra hết cỡ, lấn át đi cả cặp mắt đỏ. Càng vặn vẹo méo mó thì linh hồn của cô Vân càng kèm theo các vong hồn khác bị nó hút vào trong những cái lỗ. Thầy ba Hưng thấy tình thế nguy cấp, linh hồn của cô Vân sắp sửa không trụ được nữa. Ông định gỡ bỏ bức tường kết giới để cứu. Thế nhưng cô Vân lắc đầu, ngăn lại. Cô nói với ông lời cuối trước khi hồn phách bị cái đầu quỷ nhốt chừng: Thầy, xin thầy giữ mình. Con xin lỗi, con xin lỗi. Vân, Vân ơi! Chỉ đến đây, linh hồn của cô Vân nhòe đi, rồi bị hóa thành một làn khói xám, bay thẳng vào những cái lỗ trên đầu quỷ. Hút được thêm ma khí, cái đầu quỷ liếc mắt nhìn thầy ba đắc thắng. Nó uốn lượn vòng vòng trên những tán cây. Giờ thì hồn vía còn lại của nó bị tao chiếm luôn rồi. Tên thầy pháp yếu ớt như mày lấy gì chống lại tao? Thầy ba nghe lời thách thức ấy thì cũng có phần e dè, nhưng với niềm tin mãnh liệt khi nghĩ đến câu tà không bao giờ thắng chính, lại càng thêm nung nấu quyết tâm thúc đẩy ông phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ông thầy ba đưa tay quẹt máu trên môi, thần sắc của ông uy nghiêm chỉ vào thanh kiếm. Thanh kiếm từ từ hướng về mấy cái đầu quỷ. Ta vẫn còn ở đây, ngươi đừng hòng vui mừng quá sớm. Cái đầu quỷ trợn đôi mắt, nổi cơn thịnh nộ, nó gào thét chói tai, rồi bất chợt nó phóng những luồng âm phong ù ù xuống dưới. Những cái đầu tiểu quỷ của nó gầm gừ lao đến liên tục quyết phá bằng được lớp kết giới bảo vệ. Ông thầy ba phản ứng lại, ông tung ra những đồng xu phép để chặn lại chúng, đồng thời ông giải thêm thứ chất lỏng màu đỏ xung quanh hình vòng cung, hỗ trợ cho bức tường bảo vệ càng thêm chắc chắn. Mấy cái đầu quỷ yếu hơn bị những đồng xu bắn xuyên qua, la hét, đồng loạt rơi xuống đất tan biến thành làn khói theo gió đi. Cái đầu quỷ khổng lồ thấy đám thuộc hạ bị tiêu diệt thì càng thêm phẫn nộ. Nó ra sức điều khiển luồng âm phong nổi lên dữ dội, làm cho bức tường bảo vệ vô hình tựa như sắp không trụ nổi nữa. Cảm thấy ma lực của vong quỷ đã mạnh hơn lúc trước, thầy ba Hưng liền lấy ra pháp bảo của sư phụ để lại, chính là hổ phù. Ông bắt thủ ấn, vận lên thần lực, miệng trì tụng những câu chú ngữ bí truyền. Mỗi một câu chú ngữ phát ra thì có những vòng tròn xung quanh tỏa ra hào quang, bao trọn lấy ấn phù. Chỉ trong giây lát, không gian liền trở nên kỳ ảo. Chú ngữ vừa dứt, ấn phù rung lắc, tỏa thành một vầng sáng vàng chói lóa, bay thẳng lên không trung, phóng xuyên qua bức kết giới bảo vệ, đánh tan luồng âm phong cuồng nộ của vong quỷ. Lão thầy Pháp chết tiệt, giỏi lắm, nhưng rồi lão sẽ phải vẫn phải phơi xác ở đây thôi. Ấn phủ bay tới với tốc độ cực nhanh, vong quỷ không kịp né tránh, hứng trọn cú đánh toàn bộ linh lực ấy vào đầu. Nó đau đớn rít lên chói tai. Những luồng hắc khí ở bên trong bị ấn phủ đánh tỏa ra bên ngoài. Tuy nhiên với một tà linh mang lòng thù hận vô vàn, làm sao nó dễ dàng khuất phục. Mặc dù bị đả thương, nhưng nó lại hấp thu âm khí từ những cái đầu tiểu quỷ mà nó đã bắt làm tù binh qua biết bao nhiêu năm. Ngay khi cái đầu quỷ đang tự chữa lành thì một lần nữa ấn phù lại bay tới, tốc độ cực kỳ nhanh. Vì đã có cảnh giác cho nên cái đầu quỷ loằng ngoằng vung lên những tán cây để tránh né đòn hiểm đấy của thầy ba. Mày nghĩ bấy nhiêu đó có thể hại được tao sao? Chờ tao hồi phục lại tao sẽ xé xác mày ra. Nhân lúc nó đang suy yếu, ông thầy ba liên tục điều khiển hổ phù tấn công mãnh liệt. Mấy cái đầu quỷ tay sai của con đại quỷ xông lên đều bị hổ phù đánh cho tan tác. Tiếng la hét đau đớn vang lên thấu trời. Cái đầu khổng lồ không ngừng né tránh trước sự truy đuổi của ấn phù. Lúc này vầng trán của thầy ba đã ướt đẫm mồ hôi, do phải vận thần lực quá sức để điều khiển con ấn. Thầy đã có dấu hiệu đuối sức, nhưng nhất định thầy không bỏ cuộc. Ý chí nghị lực phi thường, muốn đánh bại con quỷ dữ càng lúc càng được nung nấu mạnh mẽ hơn. Trong lúc thầy ba đang đối kháng với con quỷ lâu năm trú ngụ ở trên cây xanh, từ phía xa xa khuất sau bức tường gỗ mục của một căn nhà nhỏ, cậu Vĩnh, anh Phong, ông Sáu và mấy người nữa đang run rẩy dõi mắt nhìn theo ra phía bên này. Bọn họ vừa hồi hộp vừa hoang mang, do một phần bọn họ tò mò muốn xem người thầy Pháp trừ ma diệt quỷ ấy như thế nào, mà không màng đến lời dặn của thầy ba đã đến đây lén nhìn. Họ nhìn thấy trên bầu trời tối đen như mực, giông gió đang vần vũ, lá cây cứ bị thổi ù ù, thậm chí những cây xoan trồng ở ven nghĩa địa bị gió thổi tạt dạp cả đi. Không một ai có thể nhìn thấy rõ vong quỷ và ấn phù đang đánh nhau như thế nào, bởi vì tán cây xanh quá lớn. Toàn bộ khu vực giữa thầy Ba Hưng và ở bên này bị phân tách ra làm hai chiều không gian khác nhau vậy. Đầu quỷ khổng lồ tỏ ra tức tối, liên tục va chạm với ấn phù. Nó mỗi một lần bị đánh thì những cành cây của nó bị đánh, bị dập cho tả tơi, rơi rụng xuống. Tưởng chừng như thầy ba đang ở thế áp đảo, nhưng bất ngờ đã có sự cố xảy ra. Mọi người chạy mau! Tiếng hét của thầy ba vang lên, bất ngờ hướng ánh mắt về chỗ đám người cậu Vĩnh, anh Phong đang trốn. Trong lúc điều khiển pháp ấn truy đuổi cái đầu quỷ, thầy ba để ý thấy 4-5 cái vong quỷ đang chuyển hướng bay vòng qua kết giới, tiến thẳng đến khu bờ rào gỗ. Ông hoảng hốt nhận ra ở đây có người. Tâm trí của ông dao động, cái hổ phù trong giây lát khựng lại, tạo điều kiện cho vong quỷ có thêm thời gian khôi phục lại âm khí. Ở trong đám người, nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ và tiếng hét. Riêng anh Quy, từ khi hai anh em bị con quỷ dọa cho chết khiếp cho đến bây giờ, con bé Hoa vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn lại. Nó không ngừng nói mơ những lời chết chóc, cầu cứu. Anh Quỳ vì hận con quỷ cho nên cũng muốn ra đây xem liệu có giúp được gì thầy ba hay không. Ấy thế nhưng trong khi mọi người đang hoang mang, anh Quỳ đứng phắt dậy. Thái độ của anh Quỳ khẩn trương lắm. Ông Sáu có hỏi nhưng anh Quỳ không thèm trả lời. Nhận ra sự mầu nhiệm của chuỗi hạt mình đang đeo ở trên tay, anh Quỳ thủ thế chờ đợi. Quỷ ơi, quỷ đi về thôi. Quỷ ơi! Mấy người cất tiếng gọi, thế nhưng anh Quy vẫn cứ đứng đó sừng sững, cho đến khi anh Quy đưa cánh tay lên hô to, làm cho mọi người giật mình. Tụi bay biến đi, cút hết đi. Nói xong, anh Quy từ từ lui lại, mồ hôi đã ướt đẫm trên lưng áo. Những người phía sau rúm gió run rẩy. Anh Quy cứ thế đẩy chuỗi hạt ra phía trước, khô vù vù. Kỳ lạ là những con quỷ lâu la không tài nào tiến lên được, dường như chúng nó kinh sợ chuỗi hạt lắm. Anh Quy quay đầu lại quát: "Mọi người chạy đi, bầy quỷ nó dữ lắm, nó muốn bắt hồn tụi mình, chạy đi, chạy đi." "Rồi rồi còn mày thì sao hả quỷ?" "Chạy đi, còn giữ được tụi nó, chạy đi." Mọi người nhốn nháo cả lên, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng nhìn biểu hiện nghiêm trọng như vậy, tất cả đều quyết tâm ở lại. Bởi vì họ biết họ không thể nào bỏ thằng Quy một mình với nguy hiểm. Khi thằng Quy đang dần dần đuối sức, cậu Vĩnh và anh Phong chạy lại, mỗi người một tay, khiêng thằng Quy chạy thật nhanh. Bầy vong quỷ bị linh lực của chuỗi phép ngăn chặn, bây giờ được giải phóng gào thét điên cuồng mà xông tới. Ai cũng biết là chúng nó định làm gì. Thằng Quy nhận ra nguy hiểm, liền định nhảy xuống. Thế nhưng anh Phong lắc đầu: "Mày nằm im đi, mày muốn chết à?" Thằng Quy cứ thế vùng vẫy. Thế nhưng vì phải tiếp xúc với âm khí của bầy vong quỷ, mặc dù có chuỗi hạt bảo vệ, nhưng thằng Quy cũng đã kiệt sức. Bầy vong quỷ cứ thế chồm thẳng đến chỗ thằng Quy. Đột nhiên, phá! Một tia sáng hào quang bắn thẳng đến đám vong quỷ. Bấy giờ mọi người mới nhìn rõ hơn là cái hồ phù đang lơ lửng ở trên thân cây. Phía bên trái, hất ngược trở lại, là thầy Ba Hưng đã điều khiển hồ phù giải cứu cho nhóm của thằng Quy. Gió lốc nổi lên dữ dội, mây đen mù mịt rực ở trên bầu trời. Cái đầu quỷ khổng lồ bây giờ đã tụ lại ma lực và quỷ lực kinh khiếp. Nó ngửa mặt cười lên ghê rợn. Những tấm bia mộ ở trong nghĩa địa đồng loạt đổ dập xuống, vỡ nát. Thầy Ba định thần một lúc như nhận ra sự chẳng lành. Thầy thu lại pháp ấn, bỏ cả bức kết giới mà xoay người bỏ chạy thật nhanh theo đám người của cậu Vĩnh. "Chạy đi, chạy về nhà mau lên." Mọi người thấy vậy thì hoang mang nhìn nhau, chần chừ đứng lại chờ ông tới. Bản thân thằng Quy là người chứng kiến được sự việc, cho nên nó không đắn đo mà quay đầu chạy trước. Đám người của cậu Vĩnh nhìn thấy thằng Quy vội vàng chạy thì lại càng thêm lo lắng. Thầy Ba vừa tới nơi đã hoảng hốt: "Sao mấy người không chạy đi? Tôi đã thất bại rồi. Con quỷ đã hút âm khí và quỷ khí của toàn bộ nghĩa địa, không ai trị nó được. Chạy đi." Cậu Vĩnh và anh Phong gật đầu, rồi mỗi người một tay cùng xốc ông thầy Ba chạy. Ở đằng sau, cái đầu quỷ sau khi hấp thu quỷ khí ma khí của vô số oan hồn từ khắp nơi kéo đến, âm khí bao phủ quanh nó mỗi lúc một dày đặc, len lỏi vào những cái lỗ chi chít ở khắp trên đầu, đang phập phồng như trái tim đang đập. Nó nhìn thấy đám người của thầy Ba thấp thoáng từ đằng xa, nó cười lên ngạo nghễ. Cho đến khi đám người chạy được về nhà an toàn, thầy Ba thúc giục tất cả mọi người thu dọn đồ đạc, cuốn gói khỏi làng ngay. Ông Phú Hiền cảm xúc rối bời, không biết phải xử trí ra sao. Bà Phú thì níu lấy vạt áo của cậu Vĩnh mà thấp thỏm: "Thầy ơi, sao lại ra cái nông nỗi này à thầy? Nên thầy còn không trị được nó thì chúng tôi phải làm sao à thầy?" "Là tôi tài hèn sức mỏng, tưởng rằng có thể trấn áp mấy vong quỷ đó. Nhưng lúc xưa vì mang lòng thù hận, giết hại người An Nam chúng ta, rồi bị pháp sư An Nam đã truy sát lại, lại tàn sát người chân lạp tụi nó. Cứ qua qua lại lại như vậy suốt mấy trăm năm, oan hồn của chúng nó càng ngày oán niệm càng sâu nặng, cứ theo chấp niệm chờ đợi ngày để trả thù." "Thầy ơi, bây giờ làm sao? Làm sao bây giờ?" "Mọi người không thể ở đây được nữa. Mau vận động bà con trong xóm rời khỏi đây nhanh lên. Đất này bây giờ không thể ở." Tin lời của thầy Ba, người ta chia nhau ra ngoài đến từng nhà để nói cho bà con biết sự tình. Thế nhưng ngay khi thầy định lập trận để kéo dài thời gian chặn bước của vong quỷ, không cho nó gây hại đến dân lành, thì bất thình lình có một luồng âm phong từ đâu nổi lên hất văng thầy ra đằng sau. Toàn thân đau đớn, trước mắt thầy, cái đầu quỷ khổng lồ từ từ trồi lên, với hình thù không thể kinh dị hơn nữa. Nó dừng con mắt đỏ bầm, rỉ xuống những dòng máu đen tanh hôi. Những cái lỗ chi chít sần sùi cứ phập phồng, từ mỗi một cái lỗ ấy mọc ra một con mắt. Nó cười man dại. Tên thầy Pháp yếu đuối, mày chạy được nữa không? Hả? Mày chạy được nữa không? Hôm nay tao sẽ nhốt chửng linh hồn của mày, giết sạch đám dân làng ngu dốt ở đây. Cái vòng quỷ phóng thẳng một tia quỷ khí định xuyên qua cơ thể của thầy Ba. Thế nhưng trong giây lát, một thứ đã xuất hiện cứu mạng ông. Quỷ khí vừa tiếp xúc trước ngực thì hào quang tỏa ra đánh tan quỷ khí. Ở bên tai của thầy Ba văng vẳng một giọng nói quen thuộc. Đời người chỉ có một lần, thu hết càn khôn cất vọng uy linh. Nghe được câu nói ấy, như đánh thức tâm trí, thầy Ba nhận ra là giọng của sư phụ quá cố. Là hương hồn của sư phụ biết được đệ tử đang gặp nạn, cho nên hiển linh giải thoát. Hai thầy trò dùng tâm thức trao đổi. Vong quỷ lúc này tức giận gầm lên. Thằng Quy từ phía sau cũng xông lên, vung chuỗi hạt, đồng thời đưa tay đẩy mạnh thầy Ba tránh né một đòn quỷ khí. Chỉ trong một thoáng, chuỗi hạt không chịu nổi quỷ lực mà đứt vỡ tan tành. Luồng quỷ khí từ từ tràn vào trong cơ thể của thằng Quy. Nó ngã lăn ra đất co giật như là người bị lên cơn động kinh. Những người trong nhà chứng kiến cảnh này thì sợ hãi đến tột độ. Ông Phú Hiền xưa nay bản tính lương thiện, tuy lo lắng nhưng ông cũng bất chấp, đánh liều chạy ra xem thằng Quy bị làm sao. Cậu Vĩnh, anh Phong và ông Sáu cũng cuống cuồng chạy theo. Lúc mọi người đang ở sát bên cạnh thằng Quy thì tiếng cười ghê rợn vang lên. Mọi người khựng lại, thấy thằng Quy đang nằm ở dưới đất oằn mình, đôi vai của nó giật lên lên hồi. Anh Phong tái mặt. Quỷ Quy ơi, mày có làm sao không Quý? Mày làm sao vậy Quý? Còn chưa nhận ra sự bất thường ấy thì thằng Quy chồm đứng bật dậy thẳng tắp. Gương mặt của nó bây giờ biến đổi rất dị thường, nước da đã xám như tro, đôi mắt đã trợn trắng, làm cho người ta nhìn mà lạnh cả xương. Biết được thằng Quy đã bị quỷ nhập, ông thầy Ba Hưng cất tiếng. Mọi người chạy đi, thằng Quy bị quỷ đoạt xá rồi, chạy đi. Khi ông vừa dứt lời, cũng là lúc thằng Quy ào ào xông đến đám người của ông Phú Hiền. Miệng nó nhèo nhào nước dãi, rít lên như con thú hoang. Vì quá bất ngờ không ai kịp phản ứng. Vừa quay lại thì thấy con quỷ trong thân xác của thằng Quy đã túm lấy siết chặt cổ thầy Ba. Nó biết ông chính là vật cản quan trọng, cần phải loại trừ trước. Thấy tình huống cấp bách, ông Phú Hiền cũng không ngại nguy hiểm, cùng mọi người chạy lại cứu thầy Ba. Thế nhưng vận hết sức mà kéo, thằng Quy vẫn không hề nao núng. Đôi tay nó siết chặt đến nỗi thầy Ba cứ đỏ lựng cả mặt rồi tím tái cả lên. Tưởng kết cục bi thảm sẽ xảy ra thì thêm một lần nữa lại có một phép màu xuất hiện. Từ phía xa xa có những cái bóng trắng kỳ lạ lướt nhanh đến, hất văng thằng Quy tách ra khỏi đám người ông Phú Hiền. Thầy Ba Hưng thoát khỏi bàn tay tử thần, ho lên sù sụ, nhanh chóng điều hòa lại khí huyết. Trong khoảnh khắc ấy, thầy Ba nhận ra là những oan hồn không biết từ đâu tới. Ông nghe giọng nói phát ra ngay bên tai, cùng với một bóng trắng lướt đến gần. Thưa thầy, là tôi. Là chồng con Kim Quán Nước. Hóa ra chính là hồn của ông Hai Sẹo được ông Sáu và mụ Bảy Kim mời về làm pháp sự siêu độ. Để cảm tạ ơn đức ấy, ông Hai Sẹo đi tìm những vong hồn xưa kia đã từng bị đám quỷ ở cây xanh hại chết, trốn thoát được khỏi tay nó, tập trung lại đây giúp thầy Ba một phần. Trong lúc những cái vong khác đang cố ngăn cản con quỷ thì thầy Ba được một vong hồn ông cụ già tiết lộ một chuyện cực kỳ quan trọng. Để tiêu diệt được ác niệm của con quỷ thì cần phải đốt đi bộ hài cốt của nó. Đây chính là chân thân. chỉ có cách này mới cứu được mọi người. Nhưng mà tôi biết tìm hài cốt của nó ở đâu. Thưa thầy, tôi biết hài cốt của nó nằm ở ngôi miếu oan hồn, được chính cây xanh bọc quanh. Từ khi nơi đó bỏ hoang thì không ai đến quét tước mà cây xanh trùm lại cái miếu, cho nên người ta không biết là trong thân cây có cái miếu. Bản thân tôi đã bị nó khống chế bao năm mới biết được chuyện này, cho đến khi lần trước thầy làm pháp sự mới trốn được ra. Thầy Ba lắng nghe, lại thêm vong linh của sư phụ ông bên cạnh hối thúc. Trước khi vong quỷ nó ổn định lại sẽ tấn công mọi người tiếp. Mặc dù sức còn yếu nhưng vì sứ mệnh của pháp sư, ông phải quyết chiến đấu đến cùng, không được chùn bước. Ông quay sang cậu Vĩnh, cậu Phong, mọi người kéo nhau chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt, ở lại sẽ gặp nguy hiểm đó. Ông Phú Hiền nghe đến đây thì mỉm cười. Ông không còn tỏ ra lo sợ như ban đầu nữa. Bây giờ tất cả mọi người đã đứng trước mặt của thầy Ba. Ông Phú Hiền nhìn lướt qua gia đình mình ở đây và xóm giềng ở đằng xa. Thầy đã vì bà con mà không ngại huy nguy hiểm bất chấp tính mạng của mình. Tôi cũng là người đọc sách, trải qua nửa đời người. Không lẽ bây giờ lại là kẻ phụ nghĩa ham sống sợ chết bỏ thầy lại sao? Tôi nghĩ kỹ rồi. Cho dù có chết thì tôi cũng phải chết ở trên mảnh đất ông bà tiên tổ. Tôi nhất định là không từ bỏ nó đâu thầy. Những người còn lại nghe thế vậy thì cũng đồng thanh, tỏ rõ sự quyết tâm cùng ở lại sống chết bên cạnh thầy Ba. Chẳng mấy chốc bầu không khí ảm đạm thê lương đã biến thành một nguồn sức mạnh vô hình len lỏi trong mỗi người tại đây. Theo lời dặn của thầy Ba, mọi người cùng nhau chạy ra phía khu nghĩa địa đến cây xanh để hòng tìm cái miếu oan hồn để lấy cốt của vong quỷ. Khi thầy Ba đã lấy lại được một chút sức lực, ông tọa thiền đổi tư thế liên tục, tay ông bắt thủ quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ điều khiển hồ phù bay ra trấn áp vong quỷ trong thân xác của thằng Quy. Tất cả chạy ngược về hướng nghĩa địa. Con quỷ linh cảm được, biết được bí mật gì đó, liền lập tức muốn rời khỏi thân xác của thằng Quy để quay về địa bàn của mình. Ở sau lưng thầy Ba Hưng quát lên: "Con quỷ xuất hồn, mau ngăn cản nó lại!" Trong nháy mắt, con quỷ đã xuất hiện chắn ở chỗ hàng rào gỗ mục trong nghĩa địa. Bây giờ, cậu Vĩnh và anh Phong mới tận mắt nhìn thấy thân ảnh đáng sợ đấy. Đám ông Hiền từ đằng sau chạy tới cũng lờ mờ, nhìn thấy thì kinh hãi. Cậu Vĩnh và anh Phong nhận thức được, bây giờ mình đã không còn gì để mất, kìm nén nỗi sợ. Cậu Vĩnh quay sang nhìn anh Phong. Anh Phong, giờ mình làm gì đây? Anh có sợ không? Ai, tao sợ gì hả mày? Cùng lắm thì chết. Dù sao, tao cũng có mình tao à? Cậu Vĩnh cười gật đầu, cả hai lấy hết đảm lược ngẩng lên nhìn vong quỷ. Vong quỷ cũng đã trợn con mắt đỏ ghê giận nhìn xuống. Chúng mày tưởng có thể trấn yểm được tao sao? Hả? Ngây thơ! Chúng mày chết hết đi! Chết hết đi! Nói xong, vong quỷ phun ra một luồng hắc khí như mũi tên, hòng tiêu diệt hai người. Ông bà Phú Hiền cùng với những người khác kinh hoàng la lên. Loáng một cái, từ đằng sau lưng cậu Vĩnh và anh Phong, một tia hào quang phóng thẳng về phía con quỷ, đánh tan luồng hắc khí, hất văng con quỷ sang một bên. Chính là thầy Ba Hưng, trên tay đã bắt thủ quyết điều khiển hổ phù, đánh tới. Để tôi chặn nó lại, nhanh đi làm đi. Dạ thưa thầy. Vong quỷ bị hổ phù đả thương, nó càng lúc càng điên cuồng, nó quyết giết tất cả mọi người ở đây. Thấy cậu Vĩnh và anh Phong đã chạy đến chỗ gốc cây xanh. Cậu Vĩnh đưa tay, giật mạnh những sợi rễ ở bên dưới. Anh Phong thì lấy ra một con dao, chặt tối bụi. Chỉ vài nhát, ngôi miếu đã được lộ ra một góc. Vong quỷ gào thét, định lao xuống thì bị hổ phù của thầy Ba chặn lại. Tức thì vong quỷ liên tục phun ra hắc khí nhằm triệt tiêu hổ phù. Hai thái cực âm dương không ngừng vần nhau va chạm. Gió cát mù mịt, cây lá cũng liên tục bị bẻ gãy. Toàn bộ cây xanh vặn mình, cành lá cứ lả tả rơi rụng. Giữa khoảnh khắc thầy ba cảm nhận được sức mạnh của mình không thể chèo chống được lâu, thì những vong hồn của Phem Hai Sẹo cũng lao đến. Bọn họ điên cuồng vây quanh con quỷ, hợp sức với hổ phù của thầy ba để chặn nó lại. Ở bên kia, cậu Vĩnh và anh Phong sau một hồi phá hết tất cả những cái rễ cây bao bọc thì đã lộ ra một phần của ngôi miếu. Một ngôi miếu bằng gỗ cũ kỹ. Anh Phong co chân dậm thật mạnh, bục tung tấm ván gỗ, lộ ra là một bộ hài cốt, không rõ là nam hay là nữ. Không còn thời gian suy nghĩ, hai người gấp rút nhặt những mảnh xương vỡ lên, cho vào một cái mảnh vải áo. Cậu Vĩnh cầm lấy mảnh vải, chạy nhanh tới chỗ của thầy ba. Vừa chạy ra đến hàng rào gỗ, cậu Vĩnh bị vong quỷ thổi tới một luồng quỷ lực hất văng ra, tay tuột tấm vải chứa đựng hài cốt của vong quỷ rơi tả ra lả tả ra đất. To gan, dám móc cốt của tao lên là không dễ đâu. Vong quỷ thổi bay bộ hài cốt về phía cây xanh cổ thụ, đồng thời nó cũng nhanh chóng quay đầu rời đi, muốn tiếp tục hút âm khí từ trong nghĩa địa để khôi phục lại sức lực của mình. Thầy ba bước tới phía trước, bàn tay liên tục bắt ấn quyết, miệng niệm chú ngữ thật nhanh, điều khiển hổ phù truy đuổi vong quỷ, rồi hiệu cho vong hồn đám ông Hai Sẹo: giúp tôi lấy lại bộ cốt của con quỷ, tôi yểm trợ đằng sau cho. Ông Hai Sẹo là bay tới chỗ cây xanh. Con quỷ không kịp đề phòng bị hổ phù đánh trúng vào lưng, nó kêu lên thảm thiết. Luồng âm phong đang khống chế bộ cốt đột nhiên rơi xuống đất. Nhân cơ hội đó, đám vong hồn còn sót lại của ông Hai Sẹo bay tới gom tất cả xương cốt, quấn thẳng về chỗ thầy ba. Sau vài phút trấn tĩnh, con quỷ bây giờ vận lên phần âm khí mờ nhạt yếu đuối, muốn đuổi theo để giành lại bộ cốt. Ông thầy ba cầm mảnh vải trên tay, trong đó là bộ cốt, ông hết sức vui mừng, rút nhanh ra một đạo bùa màu đỏ, liên tục dùng máu của mình họa lên đó những họa hình kỳ quái. Miệng của thầy ba lẩm bẩm niệm chú ngữ. Vong quỷ vừa mới chồm tới, âm thanh gào thét giết giết không ngừng. Khi chỉ còn cách thầy ba Hưng trong gang tấc thì lá bùa đã hoàn thành, được ông thầy ba ghim thẳng xuống đống cốt ở trong tấm vải. Một ngọn lửa bùng cháy lên dữ dội, bén vào trong xương cốt. Vong quỷ đang chồm đến thì bỗng nhiên ngửa mặt lên hét kinh hoàng. Trên thân ảnh của vong quỷ cũng đùng đùng bốc cháy ngọn lửa, cho đến khi bộ cốt bên dưới bắt lửa cháy thành một đống lớn. Ông thầy ba đứng đó chắp tay chiếu lệnh, hổ phù bay đến trên đầu ngay chỗ đống cốt mà tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng xuống bên dưới. Liên tục những luồng linh lực từ hổ phù tỏa xuống, thiêu đốt bộ cốt. Bộ cốt vốn dĩ là chân thân của vong quỷ bị thiêu đốt như vậy, vong quỷ ở trên tầng không cũng bùng lửa mà cháy. Ở bên kia, cây xanh cũng không hiểu vì sao bắt lửa mà cháy lên đùng đùng. Những cành cây múa may trong gió như là một phần chân thân của vong quỷ vậy. Cây xanh bị cháy, không còn luồng âm khí cung cấp. Vong quỷ cứ thế mà gào thét, đang dần dần tàn lụi, cho đến khi toàn bộ xương cốt đã cháy thành tro tàn, tan vào trong gió. Vong quỷ ở bên kia rú lên một tiếng rồi biến mất. Đồng thời ở bên phía chỗ hàng rào gỗ nghĩa địa, toàn bộ cây xanh cũng bốc lửa mà cháy lụi. Một hồi lâu qua đi, khi gió đã ngừng thổi, mây đen cũng đã tan, bầu không khí xung quanh đã trở lại với sự tĩnh lặng của nó. Thầy ba Hưng quay sang nhìn mọi người, ánh mắt rạng rỡ, trên môi nở một nụ cười mặc dù mệt mỏi. Ông lảo đảo nhìn đám người dân làng, rồi nhìn cả những vong hồn của người làng quanh đây. Cảm tạ bà con đã giúp chúng tôi. Cảm ơn chú Hai. Vong hồn ông Hai Sẹo bấy giờ cũng nở nụ cười rạng rỡ, cả một đời sống làm phường du thủ du thực, thì ít nhất đến bây giờ chết đi rồi cũng đã làm được việc có ích cho làng cho xóm. Đoạn, ông Hai Sẹo nhờ thầy Ba giúp đưa những vong hồn đã từng bị con quỷ hãm hại đi về nương nhờ cõi Phật để sớm ngày được siêu sinh chuyển kiếp. Thầy Ba đồng ý tung ra một đạo bùa thu tất cả các vong hồn lại để sau này đưa về tự. Thấy mọi thứ đã tốt đẹp, ai nấy đều hân hoan, mừng đến phát khóc. Từ giờ họ không phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ bởi những thứ tâm linh độc ác kia nữa. Cho đến khi mặt trời lên, người ta chia nhau dắt díu trở về nhà. Vài ngày sau, một bàn lễ siêu độ vong linh được dựng lên ở ngay dưới cây xanh cổ thụ đã bị cháy. Cúng kiến xong xuôi, ông thầy Ba tiến lên dán một đạo bùa vào đó, căn dặn mọi người: "Tôi luận quẻ, tháng sau sẽ có trận mưa to. Nếu như hôm sau mọi người thấy cái cây này bị sét đánh đổ đến cháy lụi cả gốc, thì nhớ đào lớp đất ở dưới báo cho tôi biết. Nhớ là đào lên thì cũng tuyệt đối không cho ai lại gần, nghe chưa?" Mọi người gật đầu ghi nhớ. Ông Phú Hiền cho người đưa thầy Ba về tận nhà, kèm theo thủ lao hậu hĩnh. Chỉ là thầy từ chối, chỉ mang theo duy nhất một giỏ trái cây là bà con yêu quý tặng ông ăn đi đường. Quả nhiên đúng như lời thầy Ba đã tính. Tháng sau trời mưa tầm tã, nửa đêm hôm ấy mọi người đang yên giấc thì nghe đánh đùng một cái. Qua hôm sau, bà con cuống cuồng chạy đi báo cho thầy Ba. Còn lại thì người ta chạy đến xem cái cây. Nhìn thấy ở gốc cây phần đã cháy rụi vẫn còn lại. Sét đánh tan tành, cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Sâu dưới lớp đất là vô số những bộ hài cốt nằm chồng chất lên nhau. Những rễ cây quấn chặt vào trong những xương cốt, thậm chí không tài nào gỡ ra nổi. Thầy Ba cũng đã đến sắp xếp mọi thứ. Sau khi cùng với người trong làng trong xóm thu thập những bộ hài cốt ra khỏi hố, người ta quyết định là sắp xếp lại đâu vào đó, rồi đem cho táng lại ở giải đất đằng sau chùa, để hàng ngày những bộ cốt ấy, những linh hồn ấy nghe kinh nghe kệ, rồi sớm được siêu sinh, không còn phải đau khổ vùi thây giữa đất lạnh làm mồi cho bầy quỷ dữ. Từ nay trở đi là mọi thứ mới thật sự kết thúc đây. Lờ mờ trong khu tháp hoa sen đựng cho cốt hiện lên những gương mặt già trẻ. Họ không còn sự độc ác vặn vẹo nữa, mà khuôn mặt của họ bây giờ trở nên hiền từ chân thành. Sau tất cả biến cố xảy ra, cậu Vĩnh và cô Mơ cuối cùng cũng được lên duyên vợ chồng, trước sự vui mừng chứng kiến chúc phúc của bà con chòm xóm. Trong tiệc cưới rộn rã ấy, có hình ảnh một người đàn ông vai đeo túi vải ung dung bước đi, mang trong mình hoài bão ở cái tuổi xế chiều, sống hết mình vì đạo nghĩa, trừ gian diệt bạo, diệt toàn bộ yêu ma quỷ quái thế gian, giữ gìn cuộc sống yên bình cho người dân. Ông già đi qua chỗ gốc cây xanh đã cháy rụi. Bỗng nhiên, ông dừng lại mỉm cười. Dưới ánh nắng sớm, từ dưới gốc cây xanh đã bị cháy rụi ấy, một mầm cây xanh mướt đang từ từ vươn lên. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.